Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ ý quả là ca tệ chí ít trong lòng Hạ Băng Khuynh cảm thấy về. Tuyên bố trong sinh nhật vẫn tốt hơn là ngày nào đó Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên kéo cô đứng ti a si mặt mọi ân tuyên bố. Vì hôm đó cô đã là tiêu điểm, cũng sẽ ca quá kỳ. Còn đồng ý, Hạ Băng Khuynh mở miệng nói. Người trên bàn đều nhìn cô. Em đồng ý cái gì? Mộ Nguyệt Sâm nhìn đứa ngốc này, muốn cười, cô có biết, lời này cũng cô như nói cho ngơ biết, cô gái đó chính là cô. Hả, Hạ Băng Khuynh bị Mộ Nguyệt Sâm chỉ điểm một cái liền phát giác bản thân trả lời sai chỗ, nhưng nói cũng nói rồi, mọi ân đều nhìn cô, chỉ có thể cứng rắn nói tiếp. Ý con là, con đồng ý để Mộ Nguyệt Sâm mang bạn gái về ngày sinh nhật, con ca ngại. Sao cô có thể ngại bản thân chứ? Biểu cảm của Mộ Nguyệt Sâm giả bộ nghiêm túc nói, nếu Băng Khuynh ca ngại con mang cô gái về dành làm tiêu điểm, con cũng ca ý kiến. Mắt Hạ Băng Khuynh vô thức chừng anh, hai người cũng khá hợp gả. Mộ Cẩm Đình cười với ý vị thâm sâu, đôi mắt tự ái của tân viên thường cũng ẩn hiện ý cười. Mộ Bắc Minh ho một tiếng, mang theo sự nghiêm túc của bậc trưởng bối. Trên thực tế, trong nhà này, ai ca nhìn ra quan hệ của hai đứa, ân rơi vào lưới tình. Ánh mắt đều khác người thường, chỉ cần tụi nó ca nói ra, mọi ân cũng giả bộ ca biết. Hạ Băng Khuynh lại ca ý thức đờ si, ở Mộ gia, Mộ Lâm Nguyệt ca đờ si tính là ân thông minh, tinh tường nhất. Nếu Băng Khuynh và Nguyệt Sâm ca có ý kiến, vậy cứ về đi, chúng ta, là một bữa tiệc nhỏ ấm cúng, ca mời họ hàng, chỉ mời vài người bạn tốt, các con thấy sao? Tân viên thường đầy ý cười hỏi, lúc này ca phân ra hỏi nữa. Hạ Băng Khuynh cũng nghe ra, muốn bản thân thành thục thản nhiên tí, nhưng vẫn nhịn ca đờ si đỏ mặt, cô gật đầu, đáp một tiếng. Dạ, vậy Nguyệt Sâm, tân viên thường nhìn con trai, còn phải hỏi thêm lần nữa sao? Mộ Nguyệt Sâm hỏi ngược mẹ, ánh mắt mang sự ôn nhu hiếm thấy. Mộ Nguyệt Bạch ở bên kia lấy ly lên uống, nhàn nhạt, tự nói với mình. Đây là chủ ý ca tệ. Hạ Băng Khuynh nghe anh nói về, trong lòng, bất giác lo lắng. Anh sẽ ca phá hoại chứ, nếu anh dám phá hoại hạnh phúc của cô và Mộ Nguyệt Sâm, cô sẽ liều với anh. Ăn xong, mọi ân ai làm việc nấy, sinh hoạt đêm ở Mộ gia, trừ người già, Mộ Nguyệt Sâm gia, mọi ân đều rất đa dạng, đến Mộ Bác Minh cùng tân viên thường cũng tìm những hoạt động khác nhau. Mộ Nguyệt Bạch như bình thường xuất thần nhập quỷ, Hạ Băng Khuynh thấy Mộ Nguyệt Sâm lên lầu, cách một chút cũng lên lầu. Băng Khuynh. Giọng ca có ý tốt vang lên, thuận theo giọng nhìn qua, thấy cô ngồi trên sofa ở đại sảnh, tay ôm một con mèo tuyết trắng, đang nghiêm mặt, híp mắt nhìn cô. Mèo ở đâu ra, còn xuống đây, tán ngẫu với ta một tí. Mộ Lâm Nguyệt thân thiết vẫy tay. Ai yêu, Hạ Băng Khuynh ôm bụng. Cô ơi con đau bụng, đợi giải quyết xong rồi nói nha. Cô quay người muốn chuồn, chỉ nghe một câu nói ca vui truyền đến, loại tình tiết cầu huyết cô đóng nhiều rồi. Đừng dùng để gạt cô, xuống đây. Hạ Băng Khuynh bất lực khóc than, quay người, thu biểu cảm ca nguyện ý, đi xuống, ngoan ngoãn ngồi đối diện. Cô muốn nói gì à? Mộ Lâm Nguyệt thấy cô ngoan ngoãn đến, cười như bông hoa ở hoang nguyên, lập tức nói thẳng. Hôm nay cô giúp con chuyện lớn, định báo đáp cô thế nào đây? Cách chương.